siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 65, vòng thứ 2, Midoriya vs Todoroki, 1. Góc truyện audio.com. Deku-kun, xin lỗi vì mình mà cậu chẳng chuẩn bị được gì cả. Không sao đâu Uraraka-san. Midoriya mỉm cười mở cánh cửa chuẩn bị nghênh chiến. Cố lên nhé, tớ cũng sẽ theo dõi đây, Midoriya bước ra ngoài tâm trạng nặng trĩu. Nó không thể giúp gì được cho cô bạn của mình. Uraraka có lẽ đang rất buồn. Rõ ràng quá rồi, làm gì có chuyện mà cậu ấy không thất vọng cơ chứ? Nhất là khi Kizaru đã phân tích rằng cơ hội chiến thắng đã đến rất gần kề. Ngay cả khi mình bảo rằng sẽ trợ giúp cho cô ấy lại một lần nữa. Uraraka tiếp tục động viên mình, nhưng mày nói gì thì nói. Midoriya nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Uraraka lúc nãy, bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Bịch, không, không, tha, hề ngài Young Diver, Midoriya đứng hình khi thấy anh hùng hạng 2. Flame Hero bỗng nhiên xuất hiện đột ngột và chắn mất lối đi trước mặt mình. Ô đây rồi, Endeavor thốt ra với một giọng rất từ tốn nhưng đầy quyền uy. Hạt sao chú lại tới đây? Ta đã theo dõi trận đấu của nhóc đấy. Hề, không, không, đúng là một năng lực tuyệt vời nhỉ. Chỉ mới búng ngón tay mà đã tạo ra được áp lực gió mạnh đến thế. Nếu chỉ xét về phương diện power không thôi, thì nó ngang ngửa với ô mai đấy. Ý chú là sao? Endeavor vừa định nói cái gì đấy? Bỗng nhiên một giọng nói truyền từ đằng sau cắt ngang cuộc đối thoại của hai người này. Midoriya mau ra nhanh đi kìa, tới lượt cậu lên rồi đó. Endeavor Tata Hitomi có chút chán ghét nhìn vị anh hùng trước mắt. Kể từ khi biết hoàn cảnh và tao ngộ từ thuở nhỏ của Todoroki, vốn dĩ không có bao nhiêu thiện cảm, giờ biến thành số âm thái độ đối với anh hùng hạng 2. Người được cho là đã công lớn trong việc xử lý rất nhiều vụ án tội phạm. Nhóc là Kizaru, đúng không, Độ? Endeavor khuôn mặt lạnh như băng. Cùng cách hỏi bề trên khiến Hitomi cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không để mất lễ tiết. Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, ông có yêu cầu gì sao? Nghĩa vụ mà Soto của ta phải thực hiện, chính là vượt mặt ô mai. Nếu nhóc có thể đi tiếp, thì trận đấu với hai đứa sẽ là phép thử hữu hiệu nhất đấy. Hitomi chưa từng, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi. Cảm xúc của cậu, dường như suýt chút nữa đã không khống chế được. Lời tự thuật của Todoroki và trạng thái của thằng bạn lúc đó, giống như còn vang vọng bên tai. Tôi sẽ đứng thứ nhất, mà không cần sử dụng cái năng lực khốn kiếp của lão ấy bằng cách đó. Tôi sẽ hoàn toàn chối bỏ được lão ta. Giờ thì Hitomi đã hiểu vì sao, mỗi khi nhắc đến Endeavor, tâm trạng của Todoroki lại muốn bùng bổ như vậy. Đối với một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ chính là hai từ thật xa vời, nhưng nó cũng thiêng liêng và thần thánh biết bao. Có điều, hai chữ tâm khảm ấy, lại bị một kẻ cặn bã khoác trên mình cái danh anh hùng trà đạp. Một kẻ yếu đuối, chỉ biết khi dễ vợ con. Dùng cốt nhục của mình làm vũ khí, bàn đạp cho mộng tưởng xa vời không cách nào chạm tới được. Endeavor sao? Hitomi tự nhủ thầm danh tự này. Trong lòng dâng lên một cỗ nộ hỏa và khinh bỉ, nhìn người đàn ông trước mắt, thực sự chỉ muốn tung một đấm toàn lực vào mặt hắn ta. Banh to cặp mắt ngu muội ấy, để lão biết được, một người cha thì có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với con cái của mình. Đừng sỉ nhục, cha, mẹ hai tiếng gọi cao quý đó. Nghe đây, thưa ngài anh hùng hạng 2. Hitomi nhích lên, mặt đối mặt thẳng với Endeavor. Khí thế áp người không hề thua kém chút nào. Don Nai, kỵ sĩ bóng đêm, thợ săn bóng tối những danh hiệu đấy. Chính cần thể hiện những lúc này đây. Hửm, Endeavor khó hiểu nhìn cậu học sinh cao lớn còn hơn con trai ông. Không biết nó ngăn mình lại để làm gì. Midoriya không phải ô mai, và Todoroki cũng chẳng phải ông một kẻ chỉ dựa vào người khác thực hiện mộng tưởng. Chỉ là đồ thất bại mà thôi. Anh hùng số 1, và biểu tượng hòa bình, hai danh hiệu cùng gán vào một người ô mai, mới là huyền thoại sống. biết tại sao, ngài ấy lại được cả hai thứ đó không? Bởi vì ngài ấy không chỉ sở hữu năng lực mạnh mẽ, mà hành động và lời nói đều làm mọi người kính phục. Một kẻ chỉ tôn thờ chủ nghĩa sức mạnh như ông, cho đến già cũng không bao giờ lĩnh hội được đâu anh hùng số 2 à. Mấy tiếng cuối cùng, Hitomi gằn từng chữ thật rõ ràng, và cậu có thể thấy được, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và trên trán của Endeavor. Ánh mắt cuồng nộ của lão đặt lên trên người Hitomi, nếu là học sinh bình thường, thậm chí là dân chuyên, cũng chưa chắc đã có thể đứng vững, nhưng Hitomi chỉ bình thản đứng đó. Chân đều không di chuyển một tấc. Một lúc sau, Endeavor mới nhả ra một hơi, lạnh giọng nói, tốt, rất tốt, hậu sinh khả úy mong rằng, nhóc còn có thể kiêu ngạo được sau hội thao này. Hư chờ đến hết giải, ông sẽ thấy được tuyên ngôn của mình nực cười đến nhường nào. Hitomi khinh thường buông lời, không thèm quay đầu, ra hiệu Midoriya tiến về phía khán đài, chẳng đoái hoài đến Endeavor thêm một lần. Midoriya có chút hốt hoảng, không dám đứng lại một mình tiếp tục với Endeavor, lập tức bám theo Hitomi giọt lệ ra sân đấu. Hizari-kun, sao hồi nãy cậu kích động vậy? Dù có đáng ghét đi chăng nữa, thì Endeavor vẫn là anh hùng số 2 đấy. Lỡ mà ông ta bất mãn rồi lấy cớ chúng ta vô lễ này nọ thì khổ lắm. Không sao, bình tĩnh đi Midoriya nào già kiêm mặc dù cạn bã. Nhưng chút tính tình còn con ấy vẫn phải chịu được, mà lại, nếu không phải vì ở đây, ông ta có lẽ Hitomi xoa xoa nắm đấm, thân tình nghiêm túc làm Midoriya đứng người. Được rồi, Midoriya, thời gian tới rồi đấy Todoroki ai. Hitomi thở dài, nhưng không bàn luận gì thêm về vấn đề đó nữa. Chỉ chúc Midoriya thi tốt và trở về ghế ngồi của bản thân. Đến nơi, Uraraka cũng vừa ra kịp lúc, chỉ thấy mắt cô bé sung húp, đỏ hoen, hình như là mới khóc rất nhiều. Uraraka, cậu ổn chứ, mau đến chỗ Recovery Girl đi. Lida hoảng hồn khi trông thấy khuôn mặt ma cô của con bé. Nhưng Uraraka lắc đầu tỏ vẻ không sao. Uraraka, San ắt hẳn thất vọng lắm. Momo thì thào với Hitomi, đồng cảm với cảnh ngộ của bản thân. Hiện giờ thay vì hối hận, thì mấy cậu nên ngồi xem trận kế tiếp để làm nguồn động viên đi. Tokoyami xét, Lida, khi cậu nói cũng phải, nổi lửa lên, đã để quý vị chờ lâu. Everybody, trận đầu tiên của vòng 2 khá là hấp dẫn đây. Chàng trai đã giành chiến thắng áp đảo ở vòng thứ nhất và làm cho khán giả gần như đóng băng. Đến từ khoa anh hùng. TODOAOKISSOTO. Còn phía bên kia, cậu ta đã suýt soát vượt qua được vòng đầu tiên. Lần này cậu ấy sẽ cho chúng ta thấy một phong cách chiến đấu ra sao đây. Đến từ khoa anh hùng, MIDORIYAIZUKU. Chạm, Midoriya bước lên đài, đứng đối mặt với Todoroki. Hiện tại, có muôn vàn cảm xúc tràn ngập trong lòng hai thằng bé. Đặc biệt là Midoriya, khi vừa mới có cuộc gặp gỡ cực kỳ gay gắt với Endeavor. Đến rồi sao, Todoroki thì thào và híp mắt lại nhìn đối phương, bầu không khí tràn ngập căng thẳng và áp lực nặng nề. Kizari-kun, cậu thấy trận đấu này thế nào? Không, không, nếu Midoriya có thể áp sát được Todoroki, chiến cuộc sẽ ngã ngũ. Đúng vậy có điều Tokoyami tham gia vào bình luận. Làm cách nào Midoriya có thể đối phó lớp băng ấy đây? Ok ok, ở hội thao năm nay, cả hai đều đã phô bày những màn trình diễn đỉnh cao. Cứ như thể là hai kẻ thù truyền kiếp của nhau vậy, giờ thì Midoriya vs TODOAOKI. Start, bắt đầu hai chữ vừa dứt, Midoriya cả người bỗng lóe lóe lên từng tia chớp giật xanh lòe. Phun cao linh, đã được khởi động, hực chiến thôi, Todoroki phản ứng cũng không kém. Ngay tức khắc dẫm chân xuống mặt đất, duệt tuệt, hơi lạnh cấp tốc bao phủ, nhanh chóng tràn lan đến chỗ Midoriya, kèm theo là từng hàng gai sắc nhọn vô cùng. Đây chính là sự nguy hiểm của Todoroki, dẫu cho không dùng tới lửa. Chỉ cần ăn phải một chiêu này của cậu ta, chắc chắn sẽ đánh mất hết sức chiến đấu. Nếu là Midoriya của ngày mới nhập học, sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngạnh kháng, bởi vì tốc độ di chuyển không đủ. Nhưng bây giờ, trong con mắt của thằng nhỏ nhấp nháy từng tia sáng thần kỳ. Chỉ số của Midoriya lúc ấy cấp tốc được kéo lên LV1.5, không chỉ sức mạnh mà còn bao gồm khả năng phản xạ. Sự nhạy bén, kháng đòn gần như toàn diện. Vụ Midoriya búng thân người qua trái, chân dày bốc khói tạo thành một đường sương mù, đồng thời cũng né tránh đòn tấn công của Todoroki. WOAAMIDORIYA thoát thân được pha tấn công thăm dò của TODOROKI. Xanh lè, xanh loét, nhìn MIDORIYA có vẻ đã tung con át chủ bài của mình trong trận đấu này rồi. Một quyết định sáng suốt và khôn ngoan đó, nhất là khi phải đối đầu với kẻ thù mạnh như TODOROKI. Ồ, thằng nhóc đó, quốc này lúc nãy, nó có sai thì phải. Không, không, cơ mà, tôi chẳng ấn tượng gì nhiều cả. Kỳ quái thật, vô số bình luận diễn ra, giữa các dân chuyên, dân thường và thí sinh, khán đài người xem hết sức bất ngờ trước chuyển động của Midoriya. Cần biết rằng, ở vòng loại lẫn mã chiến, Todoroki, Bakugo hay Hitomi mới là tâm điểm chú ý của mọi người. Và trên hết là hai vòng đó không có bao nhiêu cơ hội để Midoriya phô bày những kỹ năng của bản thân. Cho nên, phần lớn khán giả đều mang tính chủ quan tự động quên mất sự đặc thù của thằng bé. Nhưng bây giờ, trong một trận PK trực tiếp thế này, sức mạnh của Midoriya hiển nhiên được thể hiện rõ nét vô cùng, và giật mình hơn cả, chính là những thành viên lớp 1A, vẻ khó tin biểu lộ trên gương mặt từng bạn trẻ, ngoại trừ Hitomi, vì cậu đã biết điều này rồi. Lida được mặt ra lẩm bẩm, Midoriya-kun, đã kiểm soát được quốc của mình rồi sao? Không, không, cậu ta rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều, nhưng không bị gãy tay hoặc gãy chân. Email Protected, Kaminari thộn người ra yếu ớt nói. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều không để ý năng lực của cậu ấy. Đã phô diễn ngay từ lúc bắt đầu, nhưng lại không nhận được sự quan tâm của ai. Tên Midoriya này giấu nghề ghê thật đấy xa, xa chắc chỉ chờ lên đánh với Todoroki đây mà. Mineta nhăn mày kêu la. Bakugo, no tha y tha, đờ mầm lặng cho bố. Thằng chóa đi khu nó sử dụng cái sức mạnh quỷ quái đó thành công rồi sao? Uraraka trực tiếp ôm chầm lấy Momo reo lên. Hay quá, Momo-chan, mình biết mà Deku-kun nhất định có thể làm được. Nhưng mà Uraraka-san, như vậy chưa đủ khả năng để đánh bại Todoroki đâu, Dodo. Hitomi không ngần ngại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào đầu cô bé. Nói tiếp, Todoroki chỉ cần hạn chế tầm hoạt động của Midoriya, như vậy thì cậu ta chỉ còn cách đối đầu trực diện thôi. Quả thật thế, Todoroki quan sát thấy tấn công thẳng thường không có hiệu quả với đối thủ. Lập tức đổi chiến thuật, Mi Hero Academia, cách chương.